Chương 224, ngươi cái này sư tôn ngư bức. Dê thờ đến tốt Liêu tướng thác mặt mũi tràn đầy lệ khí, trong mắt lăng lệ quét về phía một chỗ thi thể. Làm hắn nhìn thấy trong thi thể Trung Sơn ba lúc, khỏe mắt không nhịn được có chút co lại. Đa tạ cha tán dương, đám này con rùa nước đã bị giết sạch, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Liêu tướng Nguyên nói xong, đối những cái kia bị hắn mang tới Liêu tướng Thị Thanh Tuấn bọn họ trong bóng tối xua tay. Đám người này, đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên có an ý nhìn thấy Liêu tướng Nguyên thủ thế, bọn họ đều riêng phần mi nhờ hướng trưởng bối của mình thêm mắm thêm muối nói vài câu, sau đó liền tứ tán rời đi. Khương Ly đột nhiên nhìn thấy Liêu tướng Nguyên đối chính mình nháy nháy mắt, nàng nhíu mày lại, đi theo Liêu tướng Nguyên nhanh chân rời đi. Chúng tiểu nhân giải tán lập tức, ra bọn họ tụ tập ở chung một chỗ, nhìn về phía một chỗ thảm liệt, sắc mặt đều không có đẹp như thế. Liêu tướng quân đi đến Liêu tướng thác trước mặt, ánh mắt theo Trung Sơn ba trên thi thể lão qua, trầm giọng nói, những người khác chết cũng liền chết rồi, nhưng cái này Trung Sơn ba nhưng chết tại cái này, sợ rằng Trung Sơn thị bên kia không tiện bàn giao. Một vị khác Liêu tướng thị trưởng lão cu nở dê cao mày nói, Trung Sơn ba cu nở dê không đáng sợ, đáng sợ là, hán vị kia Trung Sơn thị thái thượng trưởng lão cứu cứu. Hừ, Trung Sơn dư không dễ trọng, chẳng lẽ... liền để Trung Sơn ba giết nhi tử ta vẫn là để bọn họ đem ta Liêu tướng thị nhất tộc đệ tử trẻ tuổi đều giết sạch. Liêu tướng thác gầm thanh lạnh lùng nói. Không sai, đem những này thi thể đưa trở về, chúng ta liền lẽ thẳng khí hùng nói cho Trung Sơn thị, là Trung Sơn ba ngang ngược càn rỡ, muốn tàn sát bộ tộc ta thiếu chủ cùng đệ tử, cho nên mới sẽ gặp phải kết quả này. Người còn lại nói. Liêu tướng quân cao mày nói, dù vậy, chỉ sợ cũng không cách nào giải trừ mâu thuẫn. Ta Liêu tướng thị cùng Trung Sơn thị quan hệ trong đó, vốn là không quá hòa thuận. Phía trước trừ cướp lễ hỏi một chuyện, còn có thể nói là tiểu hài hồ đồ. Nhưng bây giờ, phát sinh chuyện này liền không tốt tốt. Không tốt liền không tốt, sợ hắn cái cầu có vị tính tình lớn trưởng lão, nói thẳng. Liêu tướng thác hung hăng phất tay áo, sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Trung Sơn thị muốn khai chiến, ta Liêu tướng thị phụng bồi chính là. Từ ngày hôm nay, truyền lệnh xuống. Thiên khí các không làm Trung Sơn thị sinh ý ra ngoài, đệ tử mau chóng trở về, gấp rút tu luyện, chúng ta những lao gia hỏa này, nghe giảng bài 3 ngày, được ích lợi không nhỏ, cũng phải bắt gấp thời gian mau chóng đột phá. Chỉ cần ta Liêu tướng thị ra một vị thánh giả, Trung Sơn thị liền không bay ra khỏi ngày qua. Liêu tướng quân gật đầu, như thế, trước hết nhìn xem Trung Sơn thị thái độ. Tộc trưởng, nếu là khai chiến... Thiếu chủ sư tôn có thể một người trần chờ no ý. Liêu tướng thác ánh mắt lóe lên, đưa tay ngăn cản hắn nói tiếp. Cái này dù sao cũng là ta Liêu tướng thị sự tình, nếu như không tất yếu không muốn đem đại nhân lôi vào. Liêu tướng Nguyên một đường bô y tiếp Khương Ly trở về thính chi biệt viện, ánh mắt kia, sùng bái quang mang liền chưa hề hạ thấp. Nhìn đủ chưa đến thính chi biệt viện, Khương Ly mới thản nhiên mở miệng. Liêu tướng Nguyên dùng sức lắc đầu, không đủ sư tôn ta lớn lên đẹp như vậy. Làm sao có thể nhìn đến đủ, trọng yếu nhất là, hắn sư tôn thế nhưng là linh niệm song tu á sư tôn, đồ nhi có một chuyện không rõ. Liêu tướng Nguyên tại Khương Ly ngồi xuống về sau, ngồi xổm ở bên người nàng, một mặt nịnh nọt bưng trà dâng nước đại hiến ân cần. Nói, Khương Ly tiếp nhận hắn đưa tới trà, thần tình lạnh nhạt, hai đầu lông mày lười biếng quý khí y y nguyên tồn tại. Tựa hồ, giết Trung Sơn ba, đối với nàng mà nói cũng không phải cái đại sự gì. Liêu tướng Nguyên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập tò mò. Liêu tướng thị lịch đại đều là ở thiên phú sàng chọn về sau, niệm lực cường đại người, vứt bỏ linh tu niệm. Cũng là bởi vì, tổ tiên di huấn, không thể đồng thời tu linh niệm. Sư tôn còn là ta gặp được cái thứ nhất, có thể linh niệm song tu người. Khương Ly thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái. Nếu hôm nay Liêu tướng Nguyên không nói, nàng thật đúng là không biết Liêu tướng thị bên trong có cái quy củ này. Nàng cũng không phải là linh niệm đồng tu người thứ nhất, sư huynh của nàng Côn Ngô cũng là linh niệm đồng tu, chỉ là chú trọng hơn niệm tu luyện thôi. Nhìn xem Liêu tướng Nguyên một mặt cầu giải thích bộ dạng, Khương Ly ho nhẹ một tiếng, có lẽ là các ngươi tiên tổ hy vọng các ngươi chuyên tâm tu luyện nào đó đồng dạng nguyên nhân đi, sợ các ngươi tham thì thâm. Liêu tướng Nguyên nghe được liên tục gật đầu, lại truy hỏi, vậy là ngươi làm sao đem linh niệm đều tu được mạnh như vậy? Khương Ly nhướng mày. Hai đầu lông mày tinh thần phân chấn, đó là bởi vì ta thiên phú cao. Liêu tướng Nguyên khỏe miệng có chút co lại. Hắn cái này sư tôn, thật đúng là tuyệt không khiêm tốn điệu thấp. Sư tôn, ngươi đổ nhi ta thiên phú cu nở dê không thấp. Á Liêu tướng nguyên cười tủm tỉm lại gần. Khương Ly gật đầu, bình tĩnh tự nhiên mà nói, ân, là không thấp. Bất quá, giống ta dạng này thiên phú, chín hoang bên trong lúc lại tìm không ra người thứ hai. Liêu tướng nguyên nụ cười trên mặt ngưng kết. Hôm nay, hắn thật là kiến thức đến Khương Ly ra mặt dày. Quyết định lại không tiếp tục cùng cái đề tài này, tìm kiếm không dễ chịu, Liêu tướng nguyên nói sang chuyện khác hỏi, đúng, sư tôn, ngươi cùng cái kia Trung Sơn Ba ở giữa có quan hệ gì? Rõ ràng là hắn cắn chặt không để tốt sao? Khương Ly trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Liêu tướng nguyên. Ánh mắt kia, mang một loại bất đắc dĩ ủy khuất. Ha ha! Liêu tướng nguyên cười ngượng ngùng một cái, trong nội tâm lập tức cảm thấy, Trung Sơn Ba bị chết thật đúng là đặc biệt oan uổng. Thật sự là chính mình đưa tới cửa tự tìm cái chết ta hắc hắc, sư tôn ngươi liền nói một chút đi. Liêu tướng nguyên năn nỉ nói. Khương Ly tâm tình không tệ, Liêu tướng nguyên phía trước cách làm, cu nở dê rất hợp nàng khẩu vị, vì lẽ đó vắn tắt đem cùng Trung Sơn Ba thù hận nói ra, tự nhiên xóa sạch liên quan tới nàng cùng lục giới bộ phận. Làm Liêu tướng nguyên nghe được Trung Sơn Ba tại linh vũ giới bên trong kết cục bi thảm lúc, không nhịn được cảm thấy khắp cả người thân lạnh, hậu đình siết chặt. Ngươi sắc mặt làm sao kém như vậy? Khương Ly nói xong, nhưng nhìn đến đột nhiên trầm mặc Liêu tướng nguyên sắc mặt mất màu. Liêu tướng nguyên đứng lên, hai tay phản che lấy chính mình hậu đỉnh, chậm rãi lui về phía sau. Sư tôn, ngài trước nghỉ ngơi. Đỗ Nhi đi xuống trước, có chuyện gì ngài phân phó, tuyệt đối đừng cùng Đỗ Nhi khách khí. Nếu là Đỗ Nhi có cái gì làm đến không chú đáo, không tốt địa phương, ngài cũng đừng trách móc, muốn đánh muốn mắng đều có thể. A thối lui đến cạnh cửa. Liêu tướng nguyên tại Khương Ly mở mịt nhìn chăm chú bên trong, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phát cái gì thần kinh? Khương Ly chăm chú hắn biến mất chỗ, lầm bầm một câu. Chạy ra thính chi biệt viện, Liêu tướng nguyên mới cảm thấy mình nhiệt độ cơ thể tăng trở lại. Hắn buông tay ra, lòng còn sợ hãi lầm bầm, tâm tư của nữ nhân, quả thực thật đáng sợ. Đắc tội ai cũng tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân, nhất là sư tôn ta, nếu không cái này trả thù khoái cảm. Quả thực chính là không tưởng tượng nổi. Nói xong, hắn toàn thân dùng mình một cái. Thiếu chủ, tộc trưởng cho mời. Lúc này, có người đến gọi đến. Liêu tướng nguyên tranh thủ thời gian thu lại thần sắc, hướng phụ thân vị trí tiến đến. Chờ hắn nhìn thấy phụ thân lúc, liền thấy phía trước đều tại đám kia đệ tử trẻ tuổi, vội vàng rời đi hình ảnh. Hoàng bét Liêu tướng nguyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, bận rộn đi vào nhà bên trong. Cha ngươi nghe ta giải thích còn chưa có nói xong, Liêu tướng nguyên liền thấy cha mình ánh mắt phức tạp nhìn xem chính mình, cảm thán ngàn vạn mà nói, ngươi người sư tôn này, khó lường a.